Chương 484, 10 vạn chúng sinh. Thải Thận Nhi nghe vậy chỉ có thể gật gật đầu, nàng biết chủ nhân rất bất phàm, có thể trở thành Thiên Lan Thần Tông chân chính thần tử người há có thể. Chỉ bất quá chủ nhân hiện tại tu vi quá thấp, nói hắn có thể chiếm lấy đến thôi sán chi tinh hạng nhất, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút nghi vấn. Nhưng chủ nhân mệnh lệnh mãi mãi cũng không thể làm trái, mà lại nàng một mực giấu ở phía sau màn, không xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, có thể càng thêm dễ dàng bảo hộ chủ nhân. Thiên Nhi tỷ tỷ ý tứ cũng là không cho nàng quá mức làm cho người ta chú ý. Trở lại cung điện về sau, Lâm Anh Hán chờ kiếm đế cung người toàn bộ đều khoảng cách Tịch Thiên Dạ xa xa, như tránh ôn thần, mảy may cũng không dám tiếp tục ngồi tại bên cạnh hắn. Đến mức Cố Khinh Yên cùng Cố Vân, Lâm Anh Hán cũng không dám có ý nghĩ gì. Hiện tại ai chẳng biết hiểu, Tịch Thiên Dạ bên người hai nữ nhân, toàn bộ đều là một đời thiên tôn, phong hoa tuyệt đại. Luận thiên phú cùng năng lực toàn bộ đều tại Lâm Anh Hán phía trên, trọng yếu nhất chính là, các nàng cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ vẫn luôn thật không minh bạch. Ai biết giữa bọn hắn quan hệ thế nào nếu là không cẩn thận chọc tới Tịch Thiên Dạ, dẫn tới họa sát thân cũng có thể. Hắn không quan trọng một cái kiếm đế cung thủ tịch đệ tử, không thể trêu vào không thể trêu vào. Tịch Thiên Dạ đã giết nhiều người như vậy, đại lục ở bên trên có ai hắn không dám giết không thể không nói. Tịch Thiên Dạ mấy lần huyết tinh đại sát lục, tại Nam Man đại lục bên trên một chút tông môn cùng tu sĩ trong lòng đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cái gọi là người có tên cây có bóng. Thành danh về sau, không còn có ai dám tùy tiện liền nhảy ra trêu chọc Tịch Thiên Dạ, tại trêu chọc Tịch Thiên Dạ trước đó đều sẽ cân nhắc một chút chính mình trêu chọc không trêu chọc lên. Kiếm đế cung người không còn dám cùng Tịch Thiên Dạ tiếp xúc kết giao, thần mạch nhân tộc người cũng là đều rất nhiệt tình, cả đám đều tiến lên giả ý chúc mừng Tịch Thiên Dạ tại thôi sán chi tinh đấu chiến trên đại hội lấy thành tích tốt, làm Nam Man đại lục tu sĩ dương oai. Tịch huynh, chỉ nửa canh giờ nữa đấu chiến đại hội liền sắp bắt đầu, chúng ta báo danh thời gian không kém bao nhiêu, nói không chừng có thể phối hợp đến một cái trong tổ mặt, nếu như gặp gỡ Tịch huynh nhất định phải hạ thủ lưu tình nha. Linh Thừa Nguyên cười hì hì đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, ra vẻ nhiệt tình vô vô Tịch Thiên Dạ bả vai. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn hắn, đuôi lông mày cau lại, Linh Thừa Nguyên chụp về phía bàn tay của hắn, có một hương thơm kỳ lạ. Một cái nam nhân thân bên trên không quá đáp ứng nên xuất hiện loại mùi thơm này khách khí. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, như có thâm ý nhìn Linh Thừa Nguyên liếc mắt. Lôi Hàng Dương bưng chén rượu đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, mỉm cười nói, Tịch huynh, những người khác không biết, nhưng năng lực của ngươi, Lôi mẫu người sao lại không biết được. Sớm chúc ngươi tại thôi sán chi tinh đấu chiến trên đại hội lấy thành tích tốt, cho chúng ta Nam Man đại lục tu sĩ một mạch dương oai. Mà lại, ta cũng đã báo danh tham gia. Nếu là gặp gỡ, Tịch huynh có thế nhất định phải bận tâm thể diện, thoáng hạ thủ lưu tình A. Lôi Hàng Dương cười nói. Hắn thế mà cũng báo danh tham gia, hiển nhiên cũng không đủ trăm tuổi. Cố Vân có chút ngoài ý muốn nhìn Lôi Hàng Dương liếc mắt, theo Lôi Hàng Dương trên thân nàng trong lúc mơ hồ thấy một cô áp lực, hiển nhiên tu vi tương đương mạnh, thậm chí mạnh hơn nàng. Khách khí. Tịch Thiên Dạ lườm Lôi Hàng Dương liếc mắt, cũng là chỉ hồi trở lại ba chữ. Không phải hắn bất thiện lời nói, mà là hắn không có hứng thú cùng mình không có hứng thú người trao đổi. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. Toàn bộ đấu chiến cung bên trong đều vang lên hùng vĩ loa phóng thành, triệu tập hết thể báo danh tham gia thôi sán chi tinh tu sĩ đi tới chỉ định vị trí. Linh Lan Nặc mang theo Tịch Thiên Dạ đoàn người đi vào một tòa cánh cửa không gian trước, thân phận của bọn hắn không giống với người bình thường, tự nhiên không cần giống người bình thường như vậy đi tới những cái kia địa điểm chỉ định ra trận. Tham gia thôi sán chi tinh người có nhiều ít Cố Khinh Yên nhịn không được hỏi. Nàng liếc mắt nhìn qua, toàn bộ trong cung điện có hơn 5.000 người đều đã báo danh tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội. Mà lại có thể xuất hiện tại tầng thứ nhất khu cung điện người, toàn bộ đều là hắc bạch thần thành thượng tầng quý tộc. Một cái quý tộc vòng liền có 5.000 người tham dự, những người bình thường kia đâu toàn bộ cộng lại sẽ có nhiều ít cụ thể báo danh số lượng chỉ có đấu chiến cung phía sau màn thống kê bộ mới hiểu. Bất quá dựa theo lệ cũ, mỗi một giới thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội tham dự số người đều tại 10 vạn cùng 15 vạn ở giữa. Linh Lan Nặc mỉm cười nói. Tranh Quang nghe vậy hít một hơi lạnh, 10 vạn cùng 15 vạn ở giữa khó trách đấu chiến cùng ban thưởng trước kia 1 vạn cùng trước chừng 1.000 cân nhắc, tham dự người cũng quá là nhiều đi. Mà lại đơn giản số lượng sau lưng, ẩn giấu đi một cái càng thêm tin tức kinh người hắc bạch thần thành trăm tuổi trở xuống tu thành thánh cảnh người. ít nhất đều không thua kém 10 vạn một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ số liệu, quá kinh người. Phải biết tại Nam Man Đại Lục bên trên, đừng nói trăm tuổi trước đó tu thành thánh cảnh, dù cho trăm tuổi trước tu thành tôn giả cảnh đều thuộc về thiên tài hàng ngũ. Trăm tuổi trước thành thánh, đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên liền là tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn. Mà ở Hắc Bạch Thần Thành, lại đến 10 vạn số lượng thống kê. Khó trách truyền thuyết thượng cổ thần thoại thời đại, những cái kia nhất binh lính bình thường đều có thánh nhân tu vi truyền thuyết quả nhiên không giả. Kỳ thật, tranh quang không biết được. Thời đại thượng cổ sinh linh cùng hiện tại sinh linh có khác biệt rất lớn, mà nhân tộc cùng những cái kia thiên lan dị tộc cũng có được khác biệt rất lớn. Một chút huyết mạch mạnh mẽ thiên lan dị tộc, bọn hắn sinh ra tới chính là tôn giả cảnh, thậm chí trực tiếp bước vào thánh cảnh. Tỷ như lục đại thần tộc một chút tuyệt thế thiên tài nhóm, bọn hắn rất nhiều đều là sinh ra tới chính là thánh cảnh tồn tại. Mà nhân tộc đâu, cường đại tới đâu tuyệt thế thiên tài, vừa sinh ra tới cũng là nhỏ bé mà yếu ớt, nhất định phải trực tiếp từng bước một leo mới có thể dần dần đi đến đỉnh phong. Đại bộ phận nhân tộc, thậm chí cả một đời đều đi không đến những cái kia thiên lan dị tộc lúc vừa ra đời về sau cao độ. Liền tiên thiên ưu thế đi lên nói, nhân tộc kỳ thật tại chư thiên vạn tộc bên trong đều thuộc về hạng chót. Thiên lan thần trong đất sinh hoạt vài tỷ thượng cổ dị tộc, người trẻ tuổi bên trong có nhiều như vậy thánh nhân cùng tôn giả kỳ thật mảy may đều không kỳ quái. Kỳ thật nhân tộc mạnh nhất không phải tiên thiên ưu thế, mà là sinh sôi năng lực cùng hậu thiên tiềm lực. Đoàn người bước vào cánh cửa không gian, dư A theo Linh Lan nặc nói, cánh cửa không gian bên trong liên thông một cái khác tiểu không gian. Tịch thiên dạ vừa mới vượt qua cổ lão cửa đá, một cỗ chơ y đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê không gian lực lượng liền buông xuống ở trên người hắn. Sau một khắc, người hắn đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi vào một tòa cổ xưa trong thành trì. Thành trì đã triệt để hoang phế, tản ra cổ lão man hoang khí tức, không biết có bao lâu lịch sử. Toàn bộ thành trì vô cùng to lớn, liếc nhìn lại không thấy phần cuối, khắp nơi đều là rách nát cao lầu cùng mục nát cầu nối. Bầu trời âm u có chút đè nén, không có mặt trời trong không gian, tia sáng không biết bắt nguồn từ nơi nào. Tịch thiên dạ biết được, tại hắn xuất hiện thời điểm, đồng thời cũng có hơn một vạn người sẽ xuất hiện tại đây cái cổ lao trong thành trì. Dựa theo Linh Lan nặc theo như lời quy tắc, tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội người, trước đem bọn hắn chia làm 10 tổ. Mỗi tổ hơn một vạn người. Hơn một vạn người một cái không gian, trước theo trong bọn họ quyết chiến ra người chiến thắng. Đấu chiến đại hội quy tắc cũng không phức tạp, vừa xem hiểu ngay, hết thể người tham dự đến chỗ này sau cũng biết chính mình hẳn là làm gì.